Chương 1, một cái bị người ba nhớ phun tuyệt sắc. Đây là một cái tuyệt sắc, nàng cũng có một cái thực ôn nhu tên, Nhan Doanh. Này cũng là một cái danh khắp thiên hạ nữ nhân, nàng cùng này trên giang hồ tất cả năng kêu cho ra tên giang hồ đại hào đều có như vậy một tia rắt dây. Thế nhưng là này nữ nhân lại bị hắn trượng phu để đặt ở tại như vậy một cái đơn sơ phòng ốc bên trong, đặt ở này vô danh thôn xóm bên trong. Đây là một loại thực xa xỉ lãng phí, Sở Nguyên trong lòng chính là như vậy cho rằng. Thế nhưng là Sở Nguyên giờ phút này lại chỉ có thể nhìn này tuyệt sắc tại đây dạng địa phương đầy bụng ủy khuất, căn bản không dám có một chút ít không an phận chi nhớ. Không phải Sở Nguyên khiếp đảm, mà là này nữ nhân trượng phu có một làm cho giang hồ tất cả mọi người sợ tên. Bác ẩm cuồng đao niếp nhân vương tại đây dạng giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ trước mặt, hưu nói là việc này đã muốn không có chút nội lực Sở Nguyên, đó là từng hùng bá giang hồ cái đó Sở Nguyên, hắn vẫn đang không dám tại đây bác ẩm cuồng đao niếp nhân vương xúc phạm người có quyền thế. Bất quá, cho dù là mỗi ngày tại đây ngoài phòng nhìn một cái này mỹ nữ, Sở Nguyên cũng đã muốn cảm thấy được rất là thỏa mãn. Đương nhiên, đang nhìn mỹ nữ thời điểm, thuận tiện tái tu luyện băng tâm quyết mới là Sở Nguyên chính yếu mục tiêu. Đúng vậy, đương Sở Nguyên phát hiện chính mình xuất hiện ở Niếp Nhân Vương bên người thời điểm, hắn trước tiên nhớ không phải đạo thủ tuyết ẩm cuồng đao, cũng không phải học trộm ngạo hàn sáu bí quyết, hắn muốn chính là Niếp Nhân Vương tối không coi trọng hai dạng khác biệt đồ đạc, băng tâm quyết cùng Nhan Doanh. Băng tâm quyết mại Niếp ra ra truyền tâm pháp, chuyên vi khống chế Niếp ra điên cuồng máu năng lượng mà tu luyện tâm pháp. Nếu là chỉ nhìn điểm này, băng tâm quyết tựa hồ chính là một môn không chút nào thu hút phụ trợ tâm pháp. Nhưng là Sở Nguyên biết, này băng tâm quyết chính là cổ đại đạo gia đan đạo luyện mình còn hư pháp, có thể nói, băng tâm quyết tác dụng vô luận là đối giang hồ quần quận vẫn là võ lâm đại hào thậm chí là phi thăng lúc sau tiên nhân, có lẽ đều có không thế nhưng bỏ qua tác dụng, nhưng là Niếp gia nhưng chưa phát hiện cửa này công pháp diệu dụng, cũng không coi trọng, còn đem dùng để áp chế chính mình điên cuồng máu, thật sự là một loại thật lớn lãng phí. Mà này một loại lãng phí, ở Sở Nguyên dùng xạ dịn gẳng học trộm Niếp Nhân Vương băng tâm quyết lúc sau, đã muốn không tính lãng phí, bởi vì Sở Nguyên đã muốn quyết định phải này băng tâm quyết tại đây phương thế giới phát dương quang đại. Trừ bỏ băng tâm quyết, trơ mắt này nữ nhân, còn lại là Sở Nguyên ở lại này vô danh thôn nhỏ người thứ hai mục đích. Mờ nhạt trời chiều xuyên thấu qua kia đơn sơ cửa sổ chiếu tiến kia đơn sơ phòng bếp, dừng ở Nhan Doanh trên mặt. Làm cho nàng kia mỹ nữ tuân lệnh nhân hít thở không thông mặt càng thêm rõ ràng hiện ra ở Sở Nguyên trước mặt, này vô cùng mịn màng da thịt, như họa mặt mày làm cho Sở Nguyên luôn hội không tự giác quên chính mình tu luyện băng tâm quyết, sau đó trầm thâm đến này tuyệt mỹ dung nhan giảm. Vải thô áo tang, dấu không được ngọc cơ băng phù, từng đợt khói bếp, che không được khuynh thành tươi đẹp sắc. Nàng, đích thật là mỹ nhân trung mỹ nhân. Như vậy mỹ nhân lại như thế nào nên đặt ở như vậy một chỗ lãng phí đâu, như vậy dậm chân giận dữ, này Niếp Nhân Vương thật sự là thế gian đệ nhất đại ngu ngốc. Nhìn nhìn sắc trời, Sở Nguyên mang theo mê người tươi cười ly khai chỗ ngồi này đơn sơ phong ốc. Mà trong phòng Nhan Doanh cũng rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nhan Doanh tuy rằng võ công thấp kém, nhưng là nàng không phải người mù. Sở Nguyên vậy minh mục trương đảm đứng ở chính mình phía trước cửa sổ đánh vọng. Nhan Doanh lại như thế nào có thể phát hiện không được nếu không phải kia Sở Nguyên diện mạo tuấn mỹ, thả lại mang theo một cố lệnh Nhan Doanh trầm mê khí chất mà nói, Nhan Doanh đã sớm nói cho Niếp Nhân Vương, làm cho Niếp Nhân Vương đuổi đi Sở Nguyên. Mấy năm nay, Nhan Doanh đã muốn gặp vô số đăng đồ lãng tử, nhưng là bình thường đăng đồ tử, tất cả đều ở Niếp Nhân Vương nắm tay hạ, chạy trối chết. Thế nhưng là trơ mắt này nhân Nhan Doanh nhìn thoáng qua Sở Nguyên đi xa phương hướng thở dài. Nếu là này nhân có tuyệt thế võ công nên có bao nhiêu tốt như vậy, hắn là có thể mang theo chính mình rời đi này đơn sơ phong ốc, đơn sơ thôn nhỏ đáng tiếc kia chẳng qua là một cái tốt đẹp chính là ảo tưởng thôi, liền giống như Nhan Doanh lúc trước quyết định gả cho phong cảnh vô hạn bắc ẩm cuồng đao Niếp Nhân Vương một loại. Đêm tân hôn tự nhiên là làm cho Nhan Doanh hạnh phúc vạn phần, nhưng là ai có thể nghĩ đến hôn sau này Niếp Nhân Vương thế nhưng hội như thế trăng tư tiến thủ, dập tắt tất cả lý tưởng hào hùng. Thầm nghĩ thủ kiểu thê mỹ nữ quyến quá người thường thời gian như vậy Niếp Nhân Vương còn gọi Niếp Nhân Vương sao, chính là đáng tiếc, như vậy tuyệt sắc, chung quy không phải ta tạm thời năng đụng vào. Sở Nguyên đi ở thôn gian đường nhỏ thượng, nôn ngữ gian tràn đầy đáng tiếc. Sở Nguyên tất nhiên là biết được, này Nhan Doanh không lâu lúc sau biến hóa hội cùng người bỏ trốn, mà Niếp Nhân Vương cũng sẽ lúc này sau xuất hiện trùng lập giang hồ. Đáng tiếc này Niếp Nhân Vương tuy mạnh, nhưng đao pháp trung quy không coi là tuyệt đỉnh mà hùng bá, việc này cũng không nhất thống giang hồ, bởi vậy không thể sáng chế ba phần quy nguyên khí như vậy nghịch thiên võ công. Nghĩ nghĩ, Sở Nguyên phát hiện chính mình chẳng sợ có xạ gìn gẳng, vào lúc này giờ phút này muốn học được một môn hắn tiểu được với nhãn công pháp thế nhưng có điểm khó khăn. Thôi cùng lắm thì đi Vô Song Thành, Sở Nguyên tan vỡ một vòng, thế nhưng phát hiện chính mình chỉ có đến Vô Song Thành học tập Vô Song Thành Độc Cô Kiếm Thánh Kiếm 23, nhất thời có chút buồn bực. Chính là này tiểu tặc cả ngày nhìn lén nghiếp đại tẩu ngay tại Sở Nguyên ảo tưởng chính mình như thế nào học tập kiếm 23 sau đó thiên hạ vô địch thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một cái ác độc thanh âm. Không đợi Sở Nguyên quay đầu lại, hắn liền cảm giác được sau đầu đánh úp lại một cô ác phong. Dựa vào kiếp trước rèn luyện ý thức, Sở Nguyên không hề nghĩ ngợi liền sử xuất một cái giang hồ tuyệt chiêu, lại cho vay nặng lãi này nhất chiêu vừa ra, tự nhiên là đem kia mới bị xúi dục tới được thuần phát hán tử xem trợn mắt há hốc mồm. Con nhìn cái gì vậy này, tiểu tặc cả ngày dặm nhìn lén chúng ta tối kính ngưỡng nghiếp đại tẩu, khẳng định là cái thật to ác nhân, các ngươi không phải muốn trừ ác dương thiện, trở nên nổi bật sao? Trước hết đánh cho tàn phế này thật to ác nhân, nói sau một cái thần tình bệnh chốc đầu thanh niên trong mắt hiện lên nhất mạt ghen ghét, chỉ vào trên mặt đất Sở Nguyên nói. Đối này tiểu tặc, cũng dám rình coi nghiếp đại tẩu, chúng ta đánh hắn chính là trừng ác dương thiện các huynh đệ, đừng sợ theo ta. Thượng một cái thân thanh sam thanh niên nhéo nhéo trong tay thiêu hỏa côn, sau đó không chút do dự khi trước vọt quá khứ. Còn lại do dự thanh niên nhìn thấy có người đi đầu, nhất thời không hề do dự, vũ động bắt tay vào làm chung các thức vũ khí liền hướng về Sở Nguyên đánh quá khứ. May mắn Sở Nguyên vừa mới lại cho vay nặng lãi làm cho chính mình đào thoát bị vây quanh khốn cảnh, nếu không lấy hắn hiện tại thân thể, thật đúng là không tốt ứng phó đến từ bốn phương tám hướng công kích. Bất quá hiện tại sao, Sở Nguyên nhìn thấy những kia bộ mặt dữ tợn hắn tử, lắc lắc đầu, trong mắt xuất hiện một cái câu ngọc.